Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Đừng uống nhiều như vậy lạnh rượu. Uống ngút nước nóng. 2. Chỉ là tại đầu ngón tay của nàng sắp đụng chạm bên trên Hàn Kinh Niên cánh tay lúc, Hàn Kinh Niên từ bên cạnh trên mặt bàn bưng một chén nước ấm. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, sát qua Trì Mộ bên người, đi tới Hạ Vãn An trước mặt. Ban đêm ngoài trời có chút mát mẻ, đừng uống nhiều như vậy lạnh rượu, uống vút nước nóng. Hạ Vãn An dùng sức cầm chén rượu đầu ngón tay, khẽ run lên, thoáng như nằm mơ đón Hàn Kinh Niên thâm thúy đôi mắt nhìn một lát biết. Mới chậm rãi gật đầu một cái. Thấy được nàng phản ứng, Hàn Kinh Niên lập tức vươn tay rút đi Hạ Vãn An trong lòng bàn tay chén rượu. Đem ấm áp chén nước nhét đi vào, đầu ngón tay của hắn đụng chạm lấy da thịt của nàng. Cảm thấy một vòng ý lạnh, lại ngữ khí thanh đạm ra tiếng. Tay làm sao lạnh như vậy? Là ở bên ngoài ngốc rất lạnh không? Nếu không chúng ta bây giờ trở về. Trì Mộ tay. Bởi vì Hàn Kinh Niên dịch ra, cứ như vậy xinh xinh đứng tại giữa không trung chỗ, nàng cả người phảng phất bị điểm huyệt đạo, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đầu ngón tay đứng đầy một hồi. Mới chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, nàng nhìn qua nhất quán thanh lãnh cao ngạo Hàn Kinh Niên. Lúc này có chút khom người đối Hạ Vãn An xem thường thì thầm hình tượng. Đáy mắt chỗ sâu thời gian dần qua tràn ngập ra một tầng lạnh lẽo. Phải biết, đã từng hắn, mặc dù cũng là đối nàng hờ hững lạnh lẽo, nhưng tại nàng trưởng thành lễ bên trên, nàng dùng phương thức giống nhau. Đối nàng đưa ra nhảy ra trận múa yêu cầu lúc, hắn dù vạn phần không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là tại Hàn lão thái thái ra hiệu hạ. Thân sĩ vạn phần theo nàng nhảy một chi múa. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi mấy phút, nhưng lần này, hắn lại vì nữ nhân này, tại trước mắt bao người, bác nàng mặt mũi, không khí hiện trường thoáng có chút xấu hổ. Cho dù Trì Mộ tu dưỡng cho dù tốt, trên mặt nàng tiếu dung cũng dần dần có chút nhịn không được rồi. Thẳng đến Trì Mộ phụ thân Trì Diệu, thấy tình cảnh này, đi lên phía trước hòa giải, tiểu mộ. Trải qua nhiều năm hôm nay muốn bồi bằng hữu của hắn, cho nên khả năng không tiện lắm. Mở màn múa, ba ba cùng ngươi nhảy, nói. Trì Diệu liền lôi kéo nữ nhi cánh tay, bước vào sân nhảy. Trì Mộ là luyện qua vũ đạo, nàng duyên dáng yêu kiều đứng tại trong sàn nhảy, vốn là một bộ đẹp mắt hình tượng. Tại êm tai du dương nhạc khí âm thanh bên trong, nhẹ nhàng nhảy múa nàng. Phảng phất như là chậm chậm nở rộ hoa hồng đỏ, kiều diễm mà cuồng nhiệt. Không đầy một lát, nàng liền hấp dẫn chú ý của mọi người, cũng đồng thời khiến người quên đi vừa mới nàng cùng Hàn Kinh Niên ở giữa phát sinh cái kia xấu hổ mà không vui khúc nhạc dạo ngắn. Khẽ múa kết thúc, biệt thự Lộ Thiên trong nội viện vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trì Mộ ngậm lấy tùy ý cười, tựa như một con kiêu ngạo thiên nga trắng, kéo Trì Diệu cánh tay, tại mọi người tán dương bên trong, đi ra sân nhảy. Tại nàng đứng vững về sau, nàng nhìn như bồi tiếp phụ thân cùng người trò chuyện, đáng nhìn tuyến lại là vô tình hay cố ý hướng Hàn Kinh Niên trên thân phiêu. Nàng xem quá tấp nập, bị ôm một chén nước ấm, một ngụm nhỏ uống vào Hạ Vãn An bắt quả tang. Nàng dường như cố ý, thấy Hạ Vãn An phát hiện mình đang nhìn Hàn Kinh Niên. Dứt khoát đỉnh lấy Hạ Vãn An ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên. Ánh mắt nhiệt liệt nhìn lại, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt, để Hạ Vãn An cực kỳ không thoải mái. Trì Mộ cái này rõ ràng là đang gây hấn nàng. Hạ Vãn An mấp máy môi, đem trong tay chén nước, giả vờ như dáng vẻ lơ đãng, hướng bên cạnh một nghiêng, tại trong chén nước vẩy vào trên mu bàn tay lúc, Hạ Vãn An bày ra một bộ bị kinh hãi đến bộ dáng. nhẹ nhàng địa, nha, một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.